cậu ta có bạn gái cũ làm loạn rất ồn ào. Lên tin tức, đoán chắc là Tông gia sắp nổ tung, người bạn gái cũ đó của cậu ta, hình như giấu cậu ta sinh con. Anh thì sao, anh cái gì, sao lại không hề nhìn thấy tin tức gì của anh? Diệp Phi buồn bực hỏi một câu. Lê Tiện Nam trầm mặc một hồi, Diệp Phi cho rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi này, kết quả qua một lúc lâu. Lê Tiện Nam nói, Phi Phi, có một số việc không sạch sẽ như vậy, rũ ra là một đống hỗn độn. Lúc mẹ anh qua đời, đã ồn ào một lần rồi. Ánh sáng ban đêm quá yên tĩnh, lúc Lê Tiện Nam nói lời này, rất bình thản. Anh nói xong, cách bộ đồ ngủ vuông, ốt ve eo cô, được rồi, ngủ thôi, ngày mai đưa em đến một nơi. Cách chương.